Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, nơi này là nơi nào? Có ánh sáng sáng tại rừng trúc sáng lên. Kia là một phương truyền tống trận. Dùng Song Cơ nói, cái truyền tống trận này chính là thông hướng bánh kẹo cực lạc chi địa. Hiện tại Nha Nha đứng tại trong truyền tống trận, rất là cảm động nói, Song Cơ, các ngươi thật là ý tứ, thế mà còn lưu lại bánh kẹo cho ta. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Báo đáp cũng không cần, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Kia nhanh một chút đi, ta không nhịn được muốn ăn kẹo quả á. Cuối cùng, Yêu Nguyệt Cơ cùng Yêu Thần Cơ lại là nhìn lẫn nhau một cái về sau. Sau đó đồng thời lên quyết, trực tiếp khởi động truyền tống trận. Bánh kẹo, ở trong trận liền muốn không biết bị truyền tống nơi nào. Nha Nha giờ phút này còn rất là hưng phấn hát, chỉ có thể nói, nàng bây giờ đôi bánh kẹo tràn ngập vô hạn chờ mong. Rốt cục, theo pháp trận biến mất, Nhà Nhà cũng biến mất tại đương trường. Căn bản không biết nàng bị truyền đến nơi nào. Đợi đến trước mắt thanh tịnh về sau, Yêu Nguyệt Cơ cùng Yêu Thần Cơ thật lâu không nói gì. Sắc mặt của các nàng đều là có chút xấu hổ, tựa hồ còn mang theo một điểm áy náy. Chúng ta giống như có chút quá mức. Là có một ít, thế nhưng là, chúng ta còn có chính sự muốn làm a. Tỷ, chúng ta cũng không thể bởi vì chiếu cố nàng mà trì hoãn thánh giáo đại sự đi. Yêu Huyệt Cơ thở, dài nói, được rồi, không nói nàng, dù sao đều truyền đi. Việc cấp bách, chúng ta không bằng đi Kỳ Sơn thu thập phượng gáy thạch đi. Nếu như vận khí tốt, chúng ta sau đó nói không chừng còn có thể giải phong ra một cái cường lực giúp đỡ. Tốt, dù sao nam nhân kia có trời mới biết hắn hiện tại đi đâu. Tạm thời trước hết nghĩ pháp tìm kiếm một cái giúp đỡ tốt. Song Cơ nói xong, nhào nhào bấm một cái pháp quyết. Sau đó liền hướng các nàng trong miệng nói tới Kỳ Sơn tiến đến. Mà Nha Nha bên này, mãi cho tới bây giờ, nàng rốt cục phát hiện, mình bị Song Cơ lừa gạt, bị truyền tống đến địa phương căn bản cũng không có kẹo gì, mà lại càng không có đảo ngược truyền về truyền tống trận. Nàng thậm chí không biết mình bây giờ tại đây. Ô, Nhà Nhà ủy khuất nước mắt lập tức lưu không ngừng. Chính mình quả nhiên bị Song Cơ chán ghét sao? Các nàng cuối cùng vẫn là đem chính mình vứt bỏ sao? Càng nghĩ càng là khổ sở thì càng thương tâm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nước mắt nháy mắt thành dòng sông. Căn bản không biết qua bao lâu, khóc đến mệt, Nha Nha an vị trên mặt đất sẽ mặt chôn ở đầu gối bên trong ảm đạm hao tổn tinh thần. Nếu như đại ca ca tại liền tốt, hắn nhất định sẽ rất thương ta. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là ký ức bị phong tồn 2 vạn năm, mình bây giờ thậm chí ngay cả đại ca ca dáng vẻ đều nhanh nhớ không rõ. Oa, Nha Nha lại lần nữa khóc lớn lên, đột nhiên cảm thấy chính mình đần quá, thế mà ngay cả đại ca ca hình dạng thế nào đều quên đi. Rõ ràng đối với mình tốt như vậy, hẳn là có thể nhớ kỹ, thế nhưng là vì cái gì liền muốn không dậy nổi bộ dáng gì đâu. Đúng, giống như cùng nam nhân kia rất giống. Đột nhiên một đạo sáng rực hiện lên, để Nha Nha không khỏi đề mấy phần thần. Giống như xác thực cùng cái kia gọi Dương Vân nam nhân rất giống. Nha Nha lại đang nghĩ, có thể Dương Vân hoàn toàn không có đại ca ca loại kia quân lâm thiên hạ khí chất. Mà lại, một bụng ý nghĩ xấu, nam nhân kia còn lừa gạt mình, quá đáng ghét. Giống như Song Cơ đáng ghét. Nhà nhà dùng tay mấp máy khóe mắt nước mắt, sau đó bắt đầu quan sát quanh mình tình huống. Không rõ ràng dưới mắt cụ thể tới nơi nào. Bốn phía là mênh mông vô bờ phế tích. Nơi này lúc trước giống như nguyên nhân gì chịu ảnh hưởng, dấu vết hư hại loại hình rất rõ ràng, nói rõ thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, mà chính mình lập tức vị trí chính là một phương bình đài. Phía dưới là thật dài băng bậc thang, nhìn trời một chút, nhìn một chút phế tích chi địa. Nhà nhà sau đó bắt đầu dùng thần thức tìm hiểu toàn bộ di tích chi địa. Giống như, tồn lưu lại không ít đồ tốt a. Phát hiện này để nàng có chút mừng rỡ. Nàng bây giờ không có gì cả. Nàng hy vọng chính mình có thể tìm tới một chút hữu dụng. Bởi vì bụng đã bắt đầu ụp ụp gọi. Không nói lời gì, nàng bắt đầu ở di tích chi địa toàn trường du tàu. Nương tựa theo sắc bén năng lực nhận biết, nàng bắt đầu ở di tích phế tích chung không ngừng đi dạo. Bởi vì không có chữ vật giới chỉ đạo cụ loại hình, cho nên tìm tới một vài thứ, nàng đều đem hắn mang về mình bị truyền tống đến bình đài. Bởi vì toàn trường chỉ có bình đài nơi này rất sạch sẽ rất trống trải. Phi tốc bôn tẩu hạ, tốn hao nàng một ngày công phu, rốt cục sẽ có thể nhặt chỗ hở toàn bộ nhặt được trên bình đài. Nơi này trống rỗng liền nàng một người. Sau đó, nàng bắt đầu phân lấy chính mình nhặt được đồ vật. Đây là quả gì? Nghe thơm quá, bắt đầu ăn khẳng định rất ngọt. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này 5 cái ta muốn lưu lại từ từ ăn. Hiện tại đã không ai thẳng mình cơm. Nhà nhà cảm thấy mình nhất định phải độc lập sống lại. Nếu như không tiết kiệm một chút, không có đồ ăn liền khó làm. Cái này đâu, là khoáng thạch, không cắn nổi. Phi phi phi, những này là thiên tài địa bảo. Nếu như về sau đến tòa thành trì kia, có thể đi đổi một ít linh thạch. Thu thập đồ vật không tính quá nhiều cũng không tính quá ít. Trừ 5 mai quả nhất làm cho nàng vừa ý bên ngoài. Còn lại phần lớn đều là phế phẩm. Phẩm chất tương đối cũng không làm sao cao. Nhưng là nếu như có thể đổi, tối thiểu 1 tháng tiền sinh hoạt, tại hơi tiết kiệm một chút tình huống dưới vẫn là dư xài. Có chút đói, vậy ta trước hết ăn 1 viên quả, mặt khác 4 cái thu lại, sau đó từ từ ăn. Nhà nhà sẽ 1 viên quả lấy ra, sau đó dùng áo ngoài đang chuẩn bị sẽ còn lại đồ vật toàn bộ đóng gói đâu. Nào nghĩ tới đột nhiên đỉnh đầu liền lên để nàng căn bản chưa từng ngờ tới biến hóa. Cảm giác hư không đều là tại rất nhỏ lắc lư, vô số quang mang bắt đầu hội tụ, ước chừng triển trà công phu. Một lần tản ra cổ phác thanh quang cái gương xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Nhà nhà nhìn đến xuất thần, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Cái gương, nơi này vì sao lại có cái gương, mà lại cảm giác vẫn là không thể coi thường. Sự tình tới quá mức quỷ dị, nhà nhà thậm chí hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. Lại là nhéo nhéo mặt mình sau nàng vững tin, mình tuyệt đối không có bị hoa mắt, cũng tuyệt đối không phải nằm mơ. Chính mình là đáng ghét song cơ lừa gạt vứt bỏ, sau đó trở về một nơi xa lạ, lại sau đó nhìn thấy một lần quỷ dị cái gương, mà làm hạ, tựa hồ còn tại vận chuyển, từng đoàn lớn mờ mịt bắt đầu bám vào tại trên gương. Phía trên các loại kỳ quái tình cảnh không ngừng thoáng hiện, để người căn bản đoán không được muốn chuyện gì phát sinh. Rốt cục lại là cái gương quanh mình mờ mịt tụ tập đến nhất định nồng đậm trình độ lúc. Cái gương rốt cục đình chỉ vận chuyển. Trong nháy mắt đó, nhà nhà thậm chí còn tại kia mờ mịt bên trong nhìn thấy vô số kim giáp tiểu nhân. Nhìn thấy thiên nữ tán hoa. Nhìn thấy thất thải tường thụy. Tóm lại, các loại phúc linh cái gì toàn bộ đều nhìn toàn bộ. Quá kỳ quái. Rốt cuộc là thứ gì a? Nhà nhà mở lớn miệng nhỏ, thẳng đến nàng nhìn thấy cái gương xuất hiện lần nữa biến hóa sau khi. Bởi vì quá mức giật mình, song đuôi ngựa đều là trực tiếp bắt đầu dựng ngược lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.